Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, bao phủ trấn nhỏ. Nếu như muốn xác nhận ban ngày, vẫn là đêm tối, bình thường mọi người sẽ bản năng làm ra hai loại hành động. Loại thứ nhất là ngẩng đầu nhìn trời, dưới tình huống bình thường, đều có thể thông qua sắc trời đến phân biệt khác ban ngày cùng ban đêm. Một loại khác phương pháp thì là nhìn thời gian, căn cứ thời gian đến xác định ban ngày cùng ban đêm. Nhưng là, Diệp sát đồng hồ, còn có điện thoại, đều khi tiến vào điện thoại lúc bị quấy dày. Đồng hồ kim đồng hồ bởi vì từ lực quấy nhiễu, chính tại không ngừng xoay quanh, điện thoại càng là trực tiếp đen bình rồi. Cho nên, Diệp sát xác nhận thời gian phương thức đều là thông qua trong tiểu trấn đồng hồ. Xác nhận ban ngày ban đêm cũng chỉ có thể đáng xem đỉnh trên mảnh này bầu trời. Như vậy, nếu như hết thảy đều là giả đây này, Diệp sát rốt cuộc hiểu rõ tòa này trấn nhỏ vì sao như thế quái gì. Bởi vì, nhìn thấy, nghe được, cảm giác được, hết thảy đều có thể cũng không phải là chân thực. Cũng may, tóm lại không có cách nào lừa gạt đồ vật tồn tại. Cú vọ đặc điểm chính là ban đêm mới có thể phát động hiệu quả. Mà tại trấn nhỏ bên trong thời gian, mới khó khăn lắm vừa qua khỏi giữa trưa. Diệp sát nói, có dây thừng sao? Nhiếp phá gật gật đầu. Từ trong ba lô túm ra một bó lớn cột kỹ dây leo núi ném cho Diệp sát. Diệp sát nói, ta không có cách nào mang theo ngươi bay. Cho nên, ta trước đi lên xem một chút tình huống. Sau đó thả dây thừng xuống tới. Không đủ dài nói nghĩ biện pháp khác nữa. Nhiếp phá nói, tốt, thực sự không được. Ngươi chỉ có một người đi ra ngoài trước. Diệp sát không có nhiều lời cái gì. Đêm tối chi dực đột nhiên triển khai. Tấm màn đen che thân thể. Diệp sát hai chân đạp một cái, liền thẳng sông mây xanh. Diệp sát một bên hướng về phía trên phi hành, một bên cũng tại tiến hành quan sát đến. Trong tiểu trấn có sương nồng, không cách nào trông thấy bầu trời toàn cảnh. Thủy chung đều là mơ mơ hồ hồ một mảnh. Còn nữa trước đó Diệp sát cũng không có cố ý lưu ý qua bầu trời. Cho nên, không có cảm giác cái gì không đúng. Nhưng dưới mắt sông ra rồi sương dày. Diệp sát cũng bắt đầu tận lực quan sát mảnh này bầu trời. Diệp sát liền cảm giác được rõ ràng có gan không thích hợp cảm giác. Bầu trời là bụi mờ mịt một mảnh. Ít phân, có một loại không quá tự nhiên cảm giác. Hơi trầm ngâm một chút sau, Diệp sát liền hiểu được. Gió, vân, cả hai cảm giác đều không đúng. Gió cùng vân, đều là không hình không tượng. Suy nghĩ không ngừng đồ vật, nhưng mảnh này bầu trời phía dưới thổi phồng lên gió tựa hồ rất quy luật, gió chảy lớn nhỏ, phương hướng tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, vòng đi vòng lại tuần hoàn xuất hiện. Bầu trời bên trong tầng mây cũng là như thế, di động, phiêu hốt, tụ tán, phảng phất một mực tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật, đang không ngừng tiến hành tuần hoàn. Cái này khiến Diệp sát cảm giác có chút giả. Nhìn tới, nghĩ được như vậy, Diệp sát lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Câu xuống khóe miệng nói, xem ra thực sự đem trời đâm cho lỗ thủng, mới có thể rời đi nơi này rồi. Diệp sát hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục tăng tốc về phía trên phóng đi. Lại vào lúc này, Diệp sát chợt nghe âm thanh gào thét vang lên. Diệp sát cấp tốc nhìn hướng bốn phía, sau đó rất mau tìm đến rồi âm thanh nơi phát ra. Một mai ước chừng chỉ có một chỉ nửa dài, hai ngón tay rộng cỡ nhỏ đạn đạo xuất hiện ở mặt bên. Kéo lấy bạch khí, chính tại hướng cùng với chính mình bên này bay tới. Diệp sát đồng tử một co nói, chính là này đồ vật, đem A con thừa ngồi máy bay trực thăng vũ trang cho đánh xuống A. Diệp sát một bên nói lấy, một bên phi tốc lấy ra chưa lấy 16 nguyên hợp kim cầu kim loại hộp. đem 16 nguyên hợp kim cầu cho đổ rồi đi ra. Từ Lực Thuẫn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, nâng trưởng hướng về phía trước hư nhấn, tiếp lấy những cái kia 16 nguyên hợp kim cầu liền thụ từ lực dẫn dắt. Bồng bềnh tại không trung, đồng thời cấp tốc hướng lấy Diệp Sát trước người tụ tập. 16 nguyên hợp kim cầu nhanh chóng chắp vá bắt đầu, biến thành rồi một mặt ba giác thuẫn, sau đó hướng về phía trước bay ra ngoài, cùng mai này cỡ nhỏ đạn đạo đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ vang tiếng vang xuất hiện, bầu trời bên trong lăng không nổ ra đồng lửa, vô số ngọn lửa hướng lấy phía dưới rơi xuống, như là diễm hỏa, nhưng là, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ đạn đạo không ngừng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát sắc mặt hơi rét, sau đó ngẩng đầu lên, xem ra nhất định phải nghiêm túc một chút. Diệp Sát con mắt đóng lại, sau đó mãnh liệt mở ra, gió mây bát phương tụ, vô số gió chảy phun trào lấy, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát phương hướng hội tụ tới đây, sau đó hình thành một vòng gợn sóng vậy đao gió, lấy Diệp Sát vì trung tâm, không ngừng còn quấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng chướng đẩy một cái, kia một vòng đao gió liền hướng lấy bốn phía đẩy ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bầu trời bên trong liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, đồng lửa nối liền với nhau, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Diệp Sát dựa thế tiếp tục vọt lên, sau đó Diệp Sát rốt cục thấy được rồi kia phiến bầu trời. Chấn nhỏ chóp đỉnh, lại là một mảnh mái vòm. Kia phiến mái vòm là từ cực vì tỉ mỉ điểm cao phân biệt dẫn màn hình tạo thành. Kia phiến bầu trời lại là phát ra hình ảnh. Sóng xung kích, Diệp Sát không chút do dự một quyền hướng lấy không trung oanh tạc ra. Sóng xung kích lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra, hung hăng đụng bên trong mái vòm, tiếp lấy liền là một tiếng vang thật lớn, mái vòm liền bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh cho oanh ra một cái động lớn. Diệp Sát thuận thế mà lên, trực tiếp nhảy ra mái vòm, tại mái vòm phía trên rơi xuống, đỉnh đầu là một mảnh bóng đêm đen kịt, sau đó hướng lấy nhìn bốn phía, Diệp Sát lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không thể không bội phục Gamiscope công ty đại thủ bút, bởi vì Gamiscope công ty tại tòa này chấn nhỏ ngoại vi kiến tạo một cái vỏ. Cái này vỏ là một tòa hình bán cầu kiến trúc, trái phải mà trông, căn bản không gặp được đầu cuối. Gamiscope công ty kiến tạo một tòa to lớn kiến trúc, tòa kiến trúc này trực tiếp đem chọn tòa kiến trúc cho che lên bắt đầu. Một tòa đã dung nạp một cái chấn nhỏ kiến trúc, lại liên tưởng đến trong chấn khoa học kỹ thuật cải tạo. Dạng này thủ bút thật chỉ có thể dùng sợ hãi thán phục để hình dung. Cũng chỉ có Gamiscope công ty mới có thể làm đến chuyện như vậy. Cũng chỉ có Gamiscope công ty mới có dạng này kỹ thuật. Bọn hắn từ tử vong đoàn tàu lại tới đây, kỳ thực cũng không thể dùng tiến vào chấn nhỏ để hình dung, mà là trực tiếp tiến vào tòa kiến trúc này nội bộ. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Sát cúi đầu từ cái kia đảo bị chính mình đánh văng ra ngoài hang lớn nhìn lại, lại nhìn một chút nhiếp phá cho mình kia bó dây leo núi, sau đó cười khổ đong đưa dưới đầu. Quá cao, này bó dây leo núi tối đa cũng liền đủ 3% độ cao, muốn dùng dây thừng đem nhiếp phá cùng A Con cho kéo lên, cơ hồ là không thể nào. Nhìn hướng nhiếp phá vị trí, Diệp Sát chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ điểm đen. Chung quanh còn có sương nồng bao trùm, cho dù là nghĩ la lên nhiếp phá đều làm không được. Âm thanh có lẽ không cách nào truyền đạt đến phía dưới. Diệp Sát nhíu mày trầm ngâm, sau đó lựa chọn đứng dậy rời đi. Diệp Sát không có cách nào đem nhiếp phá cùng A Con mang ra, nhưng Diệp Sát cảm thấy vấn đề không lớn. Kia bị đánh xuyên mái vòm, xuất hiện rồi rất lớn một cái hố. Cho dù rất cao, mặc dù có sương nồng che phủ, Nhiếp Phá cũng có thể nhìn thấy, đã nhưng có thể nhìn thấy. Diệp Sát cho rằng chỉ cần Nhiếp Phá không phải đồ đần, nên có thể đoán được đến cùng là thế nào chuyện, mà rõ ràng trắng trấn nhỏ là thế nào tình huống sau. Kỳ thực cũng không thể ứng phó tình huống dưới mắt, chỉ cần hướng về một phương hướng đi là có thể rồi. Mặc kệ đường phố, không liên quan kiến trúc, từ đầu đến cuối duy trì thẳng tắp, phá hư, không ngừng phá hư, đem ngăn tại hết thảy trước mắt đều phá đi. Sau đó, tất nhiên có thể đi đến tòa nhà này tường ngoài vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.